Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 282 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nguyệt Thiên Thần phù hộ cho tu sĩ phía dưới, chẳng lẽ các hạ không phải Nguyệt Thiên Thần sao? Mục Hồng Cầm trả lời xong, nhìn về phía Diệp Phong. Nguyệt Thiên Thần? Diệp Phong nghĩ nghĩ. Đến lãnh địa của Nguyệt Thiên Thần như thế nào? Vấn đề này của Diệp Phong quả thực làm cho Mục Hồng Cầm sửng sốt. Ngài không phải là Nguyệt Thiên Thần sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ, đối mặt với đám người này cũng không cần thiết phải nói dối. Cho dù đối mặt với Nguyệt Thiên Thần thì Diệp Phong cũng không cần thiết phải nói dối. Hắn vốn chính là đến đây để đánh bọn họ. Không phải. Diệp Phong lắc đầu. Ta là Thiên Sư Mao Sơn ở địa cầu, Phong Vĩ Tử. Diệp Phong vừa nói xong, hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của đám nam nữ này nhìn hắn trong nháy mắt đều biến hóa. Thái độ của Mục Hồng Cầm lập tức lạnh nhạt. Mặt khác, Tiểu Vân cùng với thanh niên ngạo khí kia càng là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Loại chuyển biến thái độ này cũng nằm trong dự liệu của Diệp Phong. Hắn nhíu nhíu mày. Các người đối với địa cầu rất phản cảm sao? Địa cầu là một tinh cầu dơ bẩn. Nếu không phải dơ bẩn như vậy, tổ tiên của chúng ta tại sao lại sẽ tới nơi này chứ? Mục Hồng Cầm không có kính ý, trực tiếp mở miệng nói với Diệp Phong. Phải không? Diệp Phong nhìn lướt qua Mục Hồng Cầm, nàng mang theo tiêu chuẩn tướng mạo phương Đông. Tổ tiên của cô là ai? Người May A, chỉ là về sau có chút trộn lẫn với người Hoa. Mục Hồng Cầm nói. Nói như vậy, chỉ có nhóm thiên thần đầu tiên tới mới được xưng là Nguyệt Thiên Thần sao? Cả người đều chỉ là người tu đạo. Diệp Phong tựa hồ là hỏi thăm, cũng nói ra suy đoán của mình. Sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Mục Hồng Cầm không nói nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Phong mới cuối cùng nói ra. Không biết thiên sư địa cầu đến vùng đất nguyện nhân này để làm gì? Tiêu diệt âm mưu. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói. Các cô có biết nguyện nhân cũng chính là Nguyệt Thiên Thần ở trong miệng các cô đang ngấp nghé đánh chiếm tinh cầu dơ bẩn mà các cô mới vừa nói hay không? Đồng tử của Mục Hồng Cầm bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này nàng mới ý thức được người đang đứng ở trước mặt này mặc dù là người địa cầu nhưng lại có lực lượng cường đại như Nguyệt Thiên Thần. Mà nghe ý tứ của hắn thì lần này hắn đến đây chính là tìm Nguyệt Thiên Thần tính sổ. Liên quan tới kế hoạch của Nguyệt Thiên Thần, bọn họ đương nhiên là không thể biết. Nhưng nghe được Diệp Phong nói rất rõ ràng là đến tìm Nguyệt Thiên Thần gây phiền phức. Nguyệt Thiên Thần ở trong lòng bọn họ cùng Thiên Thần ở trong lòng người địa cầu là có địa vị giống nhau. Diệp Phong dám nói gian lời đi tìm Nguyệt Thiên Thần gây phiền phức, đương nhiên cũng không đem các nàng để vào mắt. Có lẽ là mình đã quá mức lãnh đạm. Mục Hồng Cầm vừa muốn mở miệng, Lăng Thiếu giữa cục nhịn không được. Chỉ là một sâu kiến ở địa cầu cũng dám đến vùng đất của nguyện nhân khiêu chiến, ta thấy ngươi là chán sống rồi. Lăng Thiếu nói, trong tay nâng lên một đoàn năng lượng to lớn, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Mặc dù lực lượng của ta yếu nhược, nhưng đối mặt với loại người dám khiêu khích Nguyệt Thiên Thần thì ta nhất định không nhịn được. Chờ một lát nữa, người trong gia tộc bọn ta liền sẽ đến. Người tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, trở thành tế phẩm để chúng ta thỉnh công với Nguyệt Thiên Thần. Diệp Phong thực vô ngữ. Lăng Thiếu này là học sinh tiểu học sao? Lời nói này thật đúng là muốn chết. Bất quá Diệp Phong không thích nổi lên tranh chấp, chỉ là cười lạnh một tiếng, chuẩn bị rời khỏi nơi này đi tìm đến lãnh địa của Nguyệt Nhân. Nhưng mới vừa phóng ra một bước, Lăng Thiếu kia bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của Diệp Phong. Còn muốn đi? Người đi đâu? Người trong gia tộc bọn ta rất nhanh sẽ đến. Lăng Thiếu còn chưa nói xong, lúc này trên bầu trời từng đạo quang mang hiển hiện, chi viện của bọn họ đã đến. Tiểu nhi địa cầu, ngươi còn không thúc thủ chịu trói? Lăng Thiếu, tuyệt đối không thể. Mục Hồng Cầm nói, tranh thủ thời gian giữ chặt Lăng Thiếu. Để hắn đi. Hồng Cầm, Cô sợ cái gì? Bắt lấy tiểu tử địa cầu này, nhất định có thể nhận được ban thưởng không ít. Lăng Thiếu, người mất trí rồi sao? Mục Hồng Cầm lo lắng nói, vội vàng chắp tay với Diệp Phong. Thật xin lỗi, còn mời các hạ rời đi. Mục Hồng Cầm ta nếu như về sau hữu duyên gặp lại ngài, nhớ định sẽ bồi tội với ngài. Không được, người không thể đi. Diệp Phong nhìn Lăng Thiếu này thở dài, sau đó nhìn về phía của Mục Hồng Cầm. Bên trong mấy đạo quang mang kia, đạo nào là người của Mục gia cố? Hả? Mục Hồng Cầm có chút sửng sốt, vô ý thức trả lời. Đương nhiên là đạo ở giữa. Để gia tộc của cô cảm tạ cô một chút, vì đã bảo toàn gia tộc của các cô. Diệp Phong nói xong, hai cánh hoàng hỏa sau lưng bỗng nhiên mở ra, nháy mắt đem Lăng Thiếu kia ném sang một bên. Sau đó vô số hỏa vũ cuốn lấy đồ thiên thần lôi, mạnh mẽ phóng tới những ánh sáng kia. Cơ hồ trong nháy mắt, chưa đạo ánh sáng ở giữa mà Mục Hồng Cầm nói tới, thì những quang mang còn lại đều biến mất. Cái này... Mục Hồng Cầm mở to hai mắt nhìn. Mặc dù tu vi của Mục gia các nàng là cao nhất, nhưng thế lực gia tộc tu tiên khác cũng tuyệt đối không kém. Cứ như vậy bị Diệp Phong nhẹ nhàng miêu sát, thực sự là khó có thể tin. Lăng Thiếu này, cô muốn bảo vệ hắn sao? Diệp Phong lạnh lùng nắm lên Lăng Thiếu, mới vừa rồi còn kêu gào, lạnh nhạt mà hỏi. Ta... Mục Hồng Cầm do dự. Quan hệ giữa nàng và Lăng Thiếu đích xác cũng rất thân thiết, nhưng bởi vì hắn đắc tội với đại năng chỉ tiện tay đưa ra một chỉ đã diệt đi hai đội cao thủ tập hợp lại, đây rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt. Được rồi, ta biết. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng, lôi điện thuần kim sắc trong tay nháy mắt phóng thích ra ngoài. Sau đó Lăng Thiếu kia nằm trên mặt đất không còn động đậy. Cô không muốn bảo vệ? Mục Hồng Cầm nghe được lời của Diệp Phong cũng chỉ có thể là thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Chờ gia tộc của Mục Hồng Cầm tới, bỗng nhiên hạ xuống đất, đầy ánh mắt sợ hãi nhìn về phía của Mục Hồng Cầm. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đám người Lăng gia kia sao lại thế? Mục Hồng Cầm nhìn Diệp Phong một chút, chắp tay nói. Đa tạ ơn thiên sư không giết. Cao thủ ở sau lưng của Mục Hồng Cầm thấy thế, cũng trong nháy mắt hiểu rõ, nhanh chóng tranh thủ thời gian chắp tay. Cảm nhận được uy hiếp to lớn từ trên người của Diệp Phong, người kia cũng không dám nói lời nào. Ta nói thẳng, Diệp Phong không muốn ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Mục Hồng Cầm đã thức thời như vậy thì dĩ nhiên là tốt nhất. Lần này ta chính là vì sát phạt mà tới nơi này. Chỉ giết chết Nguyệt Thiên Thần cùng các ngươi không có quan hệ. Ta muốn biết đường đi tới lãnh địa của Nguyệt Thiên Thần. Diệp Phong nói xong thì nhìn về phía Mục Hồng Cầm. Toàn thân của Mục Hồng Cầm rùng mình một cái. Chuyện này... Có gì khó khăn sao? Không, chỉ là ta không biết thiên sư làm như thế nào để phi thăng lên thiên giới. Nếu như là chúng ta thì cần khổ tu, đến vũ hóa cảnh mới có thể đạt tới kết quả phi thăng. Vậy sao? Diệp Phong sờ sờ cầm, xem ra cơ chế cùng với trên địa cầu không sai biệt lắm. Vậy phá mở không gian, không biết có thể đến một giới diện khác hay không? Diệp Phong nghĩ như vậy. Sau đó hàm quang kiếm đã xuất hiện ở trong tay, nhưng trong nháy mắt này một đạo hư ảnh xuất hiện tại trước mặt của Diệp Phong. Phong Nhi, không thể. Diệp Phong tập trung nhìn vào, vậy mà là huyết ma thần Sơn Lãnh Tuyết. Nhưng lúc này Sơn Lãnh Tuyết lại không còn có lãnh đạm cùng đoan trang, mà trên mặt có vết máu, quần áo trên người cũng là tàn tạ không chịu nổi. Huyết ma thần! Đám người Mục Hồng Cầm kinh hô một tiếng, đồng thời đồng loạt quỳ xuống trên mặt đất tiến hành dập đầu. Sơn Lãnh Tuyết chính là Nguyệt Thiên Thần, đương nhiên tại trong lòng của bọn họ có vô hạn kính sợ. Bà... Diệp Phong kinh ngạc nhìn Sơn Lãnh Tuyết, nàng vì sao lại chật vật như thế? Khí tức của Sơn Lãnh Tuyết yếu ớt, nhưng rất nhanh kể lại sự tình khi nàng rời khỏi ma giới đã quay trở lại mặt trăng, che giấu chuyện Diệp Phong chém giết Lâm Thần Tướng. Đã bại lộ, ta thực là quá mức ngây thơ, vậy mà nghĩ có thể giấu giếm được bọn họ. Nếu không phải pháp thiện cuối cùng liều chết vì tranh thủ thời gian cho ta, thì khả năng một sợi tàn hồn này của ta đều chạy không ra được. Cái gì? Diệp Phong kinh hãi, lập tức thông qua một sợi tàn hồn này dò xét, thở dài một hơi. Bọn họ không có hồn phi phách tán, mà là bị giam tại một chỗ nào đó. Không, đừng có dò xét. Phong Nhi, tuyệt đối không nên đi tới cứu chúng ta. Tranh thủ thời gian về lại địa cầu, tìm tới Hạo Thiên, cầu hắn hỗ trợ chống cự. Nguyên nhân sắp tiến công địa cầu. Bỏ đi. Diệp Phong cười cười. Bà thật sự cho là sợi tàn hồn này có thể trốn ra là kết quả của Diệp Pháp Thiện liều chết sao? Cái gì? Sơn Lãnh Tuyết có chút sửng sốt. Bà muốn bảo vệ cho con, cho nên sẽ sốt ruột. Đương nhiên sẽ tìm tới chỗ ở của ta. Ta giết Lâm Thần Tướng, khiêu chiến với uy nghiêm của Nguyệt Nhân. Bọn họ sao lại có thể ta trước khi tấn công địa cầu mà còn chưa giải quyết được ta chứ? Chẳng lẽ bà không nghĩ tới bà cùng với Diệp Pháp Thiện đối với Nguyệt Nhân mà nói thì còn có ích lợi gì sao? Bọn họ tại sao phải lưu lại một mạng cho bà? Diệp Phong cười lạnh, nhìn hướng lên bầu trời. Tính toán thật sâu, Hằng Nga. Phong Nhi! Sơn Lãnh Tuyết cũng là đột nhiên phản ứng lại, nhưng tất cả đều đã muộn. Nàng không phải là một người ngu, chỉ là bởi vì quá mức lo lắng cho Diệp Phong mà thôi. Lại thêm khi đó dưới tình huống chiến đấu đặc thù mới khiến cho nàng mất đi phán đoán phải có. Con đi nhanh lên! Mặc dù các người không có ân dưỡng dục với ta, nhưng tốt xấu gì thì cũng là cha mẹ ruột của ta. Đi sao? Diệp Phong ta không tin không xử lý được chuyện này. Diệp Phong lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Hằng Nga, người đã sớm phái người chờ ta rồi, đúng không? Thịnh tình như thế, Diệp Phong ta sao nhẫn tâm cự tuyệt? Phong Nhi! Nguyệt Nhân cường đại, tuyệt đối không phải là con có thể tưởng tượng. Đáp ứng ta, về trước đi, đi tìm Hạo Thiên. Sự cường đại của ta cũng là điều mà bọn họ không thể tưởng tượng. Ta suy đoán Hằng Nga hẳn là không có dùng lá bài tẩy gì với ta. Đây cũng là bước đầu tiên để ta làm loạn kế hoạch của Nguyên Nhân. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Tàn hồn của Sơn Lãnh Tuyết đã không còn duy trì được nữa, đang chậm rãi tan ra. Câu nói cuối cùng của nàng vẫn như cũ là Phong Nhi, không nên đi. Diệp Phong biết được phương hướng hồn phách tiêu tán, đó chính là thiên giới chân chính. Có tọa độ chỉ dẫn, Diệp Phong cũng có thể phá vỡ hư không, tìm tới đám hỗn đản Nguyệt Nhân kia. Thật sự là đang chờ ta sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Vậy ta đây liền đi tìm các ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Phong hóa thành một cột sáng thuần kim sắc thông thiên, biến mất ngay tại chỗ. Mộng Hồng Cầm lúc này mới dám run lẩy bẩy ngẩng đầu. Cuộc đối thoại vừa rồi nàng nghe không sót một chữ nào. Con trai của Huyết Ma Thần vì giết chết Nguyệt Thiên Thần mà tới. Nhìn thấy Lăng Thiếu đang nằm trên mặt đất, Mộng Hồng Cầm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lăng gia hủy diệt không oan. Thiên giới Nguyệt Nhân, nơi này đã sớm trở thành một chiến trường khổng lồ. Chiến trường có một đường ranh giới phân biệt rõ ràng. Một bên chiến trận lấy năm đại thần tướng cầm đầu vô số Nguyệt Nhân, như những đốm lửa nhỏ tràn ra khắp nơi, mà một bên khác thì đã hoàn toàn tiêu tán. Huyết Ma Thần cùng với Diệp Pháp Thiện ở đây dốc sức chiến đấu, lại chỉ có ba vị thần sẽ ra tay, liền đem hai người bắt được. Đủ thấy năm đại thần tướng của Nguyệt Nhân này đáng sợ như thế nào. Thật sự là nhàm chán, không biết suy đoán của ngươi đến cùng là có đúng hay không. Phong Vi Tử thật sự dám đến sao? Tiêu Hồng, thần tướng thứ năm, khóe miệng nhếch lên nhàm chán nói. Sẽ đến. Thần tướng thứ tư Cố Tiếu ở bên cạnh phe phẩy quả xếp cười trả lời. Hy vọng ngươi nói đúng. Tiêu Hồng nhún nhún vai. Toàn bộ thiên giới Nguyệt Nhân đã sớm hóa thành thiên la địa võng, chỉ chờ Phong Vi Tử xuất hiện. Hắn giết chết Lâm Thần Tướng, không nghĩ tới vương nữ liền trực tiếp phái chúng ta tới, còn thiên hạ mưu kế như vậy. Nói thật, ngay cả ta đều cảm giác có chút chuyện bé xé ra to. Trên lưng của Cố Tiếu đeo trường kiếm vong tình, lắc đầu nói. Ta thấy Phong Vi Tử này hẳn là sợ rồi. Nghe được nữ nhân Sơn Lãnh Tuyết ăn cây táo rào cây sung kia nói xong, hắn sao còn dám tới thiên giới Nguyệt Nhân này chứ? Không chừng đã sớm bị dọa cho tè ra quần chạy về địa cầu tìm Hạo Thiên rồi. Thật sự là nhàm chán, trực tiếp thẳng hướng tới địa cầu diệt những phế vật kia không tốt hơn hay sao? Tiêu Hồng hư lạnh nói. Nhất thời ngay cả Cố Tiếu cũng đều có chút trầm mặc. Đích xác kế hoạch của nữ vương đích thật là không chê vào đâu được, với lại cũng căn cứ theo tính cách của Diệp Phong mà đưa ra phỏng đoán hợp lý. Nhưng hắn thật sự dám đến sao? Đây chính là năm đại thần tướng đồng loạt xuất động, đại biểu cho lực lượng xếp hạng thứ 3 của thiên giới Nguyệt Nhân. Ta thấy là Phong Vi Tử sợ rồi. Những thiên binh ở phía sau Tiêu thần tướng cười lạnh. Tất cả mọi người gật đầu. Chỉ là một thiên sư nhân gian ở địa cầu, lại có tạo hóa lớn bao nhiêu. Giết Diệp Phong kia, chúng ta liền tiến công địa cầu. Ai, đã nhiều năm như vậy, không biết vì sao ta vẫn còn nhớ tới tinh cầu rác rưởi kia. Ta cũng vậy. Chỉ tiếc huyết ma thần có đường lên thiên đường thì lại không đi, dung túng cho đứa con hoang của mình giết Lâm thần tướng. Sau khi trở về còn mưu tính che giấu, thực sự là không biết sống chết. Thiên lao ở thiên giới lại không phải là nơi mà nàng có thể chịu đựng được. 3 ngày sau, nàng cùng hồn phách của phế vật địa cầu kia khẳng định là cùng nhau tiêu tán. Phong Vi Tử không dám tới rồi. Nếu ta là Phong Vi Tử thì ta sẽ trực tiếp đánh lên. Có binh sĩ tính tình nóng này nói. Cha mẹ của mình đều bị bắt, hắn còn có thể trở lại địa cầu sao? Ta cảm giác suy đoán của nữ vương là không sai. Thế nhưng hắn lựa chọn trở về, mọi người cũng đều có thể hiểu được. Một lão binh sĩ cười ha hả nói. Toàn bộ quân đoàn Nguyệt Nhân đều đang nghị luận sôi nổi, vô cùng không tập trung, thảo luận Diệp Phong có thể giết lên hay không. Bất quá thảo luận đến cuối cùng, mọi người cũng đều là thống nhất ý kiến. Diệp Phong chắc chắn lùi bước. Bất luận là năm đại thần tướng hay là thiên giới mặt trăng đều không phải là lực lượng mà hắn có thể trêu chọc. Không bằng bế quan tiềm tu ngàn năm, để lúc đó tu vi đại thành, sau đó tái xuất báo thù. Làm như vậy ngược lại là co được giãn được, nhưng lại có chút không có khí phách. Ngay cả Cố Tiếu hiện tại cũng có chút không nắm chắc được. Nghe các binh sĩ thảo luận cũng phê bình nói. Ai bảo Phong Vi Tử hắn quá mức kiêu ngạo giết Lâm thần tướng chứ? Thật sự coi chính mình là vô địch rồi sao? Tiêu Hồng khinh thường nói. Đã 2 ngày rưỡi, Diệp Phong lại là chưa có xuất hiện. Không sai biệt lắm, chúng ta đợi thêm nửa ngày. Sau nửa ngày, huyết ma thần cùng với hồn phách địa cầu kia cũng nên tiêu diệt. Mối thù giết cha mẹ mà tên Phong Vi Tử này đều có thể nhịn được. Đây quả thực chính là vương bát đản. Chúng ta vẫn là trực tiếp giết thẳng tới địa cầu là được rồi. Cố Tiếu lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hắn nói ra lời này, Tiêu Hồng cũng là cười ha hả. Vì một kẻ hèn nhát mà chúng ta huy động nhân lực như vậy, quả thực là có chút làm ầm ĩ không đáng. Thần tướng thứ 3 Hồng Đô cũng là thở dài, cũng cho rằng nữ vương Hằng Nga thật sự là quá mức thận trọng. Ai u, mẹ nó, pháp tắc không gian ở mặt trăng này tại sao lại kém hơn so với địa cầu như vậy? Làm cho lão tử đi sai đường không ít. Mọi người nghe được thanh âm này thì kinh hãi quay đầu, liền thấy được một thiếu niên mặc trường bào, trong tay cầm một thanh kiếm vô ảnh, trong miệng không ngừng mắng to. Sau khi hắn nhìn thấy đội hình năm đại thần tướng thì không có chút nào sợ hãi, ngược lại là hưng phấn. Mẹ nó, rốt cuộc cũng để ta tìm được rồi. Diệp Phong vui vẻ nói, phảng phất xem năm đại thần tướng cùng rất nhiều binh sĩ như một khối đá, một con kiến, một cọng cỏ. Các người bất nhân, xem người địa cầu là phế vật. Hôm nay ta cũng chỉ xem các người đều là rác rưởi mà thôi. Phong Vi Tử. Mọi người sững sờ, nhất là Tiêu Hồng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Thật sự là ngươi? Nói nhảm, không phải ông nội ngươi thì là ai? Diệp Phong nhún vai. Sơn Lãnh Tuyết cùng với hồn phách của Diệp Pháp Thiện bị các người giam tại thiên lao, đúng không? Làm sao? Có qua thủ tục gì hay không? Hay là trực tiếp đánh? Rất nhiều binh sĩ đều sửng sốt. Đây chính là năm đại thần tướng, hắn sao lại dám ngả ngớn như thế? Tốt tốt tốt, không hổ là Phong Vi Tử. Cố Tiếu khép lại quà xếp. Coi như người có dũng khí. Thật sự là Phong Vi Tử sao? Mẹ nó, hắn dám lên đây cũng quá là nghiêu bức đi. Không được không được, ta cho là hắn sợ, nhát gan như rùa, không dám tới. Không nghĩ tới tài nửa ngày cuối cùng đã đến. Không phải là hắn không biết uy lực của năm đại thần tướng đó chứ? Tất cả binh sĩ cũng đang thảo luận. Thảo luận Diệp Phong ngang nhiên không sợ chết. Người chính là Phong Vi Tử sao? Trong nháy mắt, năng lực quanh thân của năm vị thần tướng bùng lên, còn kéo theo vô số loại đạo. Từng đạo xích viêm, kiếm khí, ma diễm che kín giữa thiên địa, làm cho không gian cũng đều vặn vẹo. Nhìn thấy Diệp Phong, ngay cả thần tướng đều có chút kinh ngạc. Trong đó một vị thần tướng rét lạnh như băng, bao phủ tại bên trong băng diễm xanh thẳm, chậm rãi mở miệng. Răng rắc, uy thế của thần tướng khủng bố đến mức nào, một tòa sơn phong thiên thạch ở bên ngoài 7-8 dặm trực tiếp nổ tung ra, mặt đất đều không chịu nổi, lốp bốp dàn nứt thành từng khe nhỏ. Năng lượng ba động vô cùng khủng bố, quét ngang toàn bộ hư không. Đây mới chỉ là một vị thần tướng gọi là quân thần, xếp hạng thứ hai nói chuyện mà thôi. Diệp Phong cười ha hả, không ngừng vỗ tay. Trong lúc nói chuyện, kéo theo năng lượng lớn, đây là đang giao ai phủ đầu sao? Bất quá lỗ tai của ngươi đã không dùng được, vậy lão tử sẽ nói với ngươi một lần nữa. Ta là Phong Vi Tử, Diệp Phong, con trai của huyết ma thần cùng với Diệp Pháp Thiện. Lần này tới mặt trăng, chính là để giết các ngươi. Chỉ thấy Diệp Phong cầm hàm quang kiếm ở trong tay, đứng ở trước mặt mọi người. Đối mặt với năng lượng ba động ngập trời, ngay cả một sợi tóc của hắn cũng đều không có lay động. Cũng đáp lại thần tướng thứ hai là quân thần. Chỉ là thiên sư địa cầu mà thôi, chỉ là vũ hóa cảnh, có thực lực của chính thần cửu thiên mà thôi, vậy mà có thể chém giết lâm thần tướng, xem ra là hắn đã chủ quan đi. Ánh mắt của chư vị thần tướng vô cùng cay độc. Xẹt xẹt xẹt, mười mấy đạo thần niệm liền đảo qua Diệp Phong. Mặc dù bị Diệp Phong ngăn ở bên ngoài 10 trượng, nhưng tu vi của Diệp Phong lại không cách nào ẩn giấu. Cảnh giới vũ hóa mà lại là mới vừa tiến vào vũ hóa cảnh. Mặc dù vũ hóa cảnh đã là cảnh giới tầng cao nhất, nhưng là cũng chia làm 4 cấp độ: sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong. Trên địa cầu, trừ Hạo Thiên là vũ hóa cảnh đỉnh phong chân chính thì không có người thứ hai. Đó cũng là do vô số người sau khi tiến vào vũ hóa cảnh gia nhập vào thiên đạo mới khiến cho Hạo Thiên đã đến vũ hóa cảnh đỉnh phong. Vũ hóa cảnh đỉnh phong đây tuyệt đối là đứng đầu thiên địa, thậm chí là đứng ở vũ trụ đều là cảnh giới vô địch, nhưng cũng không phải là không thể đánh bại. Ví dụ như Hạo Thiên, hắn không thể rời khỏi địa cầu, rời khỏi phạm vi của những người hóa thành thiên đạo. Với lại cảnh giới vũ hóa cảnh đỉnh phong của hắn cũng không ngưng thực, chỉ cần nguyện nhân hợp lực cũng có tỷ lệ lớn giết chết Hạo Thiên. Mà bây giờ Diệp Phong tiến vào vũ hóa cảnh lại là không có trở thành thiên đạo, nhiều lắm thì chứng minh hắn có chút đặc biệt mà thôi. Bọn họ cũng đều là vũ hóa sơ giai, năm đối một, còn có nhiều binh sĩ như vậy, bọn họ có gì phải sợ đây? Không ít thần tướng yên lòng mỉm cười lắc đầu. Bất quá người xác thực là rất can đảm, thần tướng chúng ta hội tụ ở đây, người lại còn dám tới nói chuyện lại còn ngả ngớ như vậy, không biết là tự tin dẫn đến tự phụ hay là thực sự có cái ỷ vào cho rằng có thể đánh bại chúng ta liên thủ hay sao? Quân thần dùng ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn qua Diệp Phong, trầm giọng nói. Những thần tướng khác cũng đều mỉm cười nhìn qua. Chỉ là vũ hóa cảnh sơ giai, còn là thiên sư địa cầu mới vừa tiến vào vũ hóa cảnh sơ giai, vì năm vị thần tướng vây quanh giống như cá trong chậu, cá mặn trên biển mà thôi, muốn chế biến như thế nào đều là do bọn họ. Các thần tướng đều hiếu kỳ, Phong Vi Tử là người đầu tiên xông lên khu vực của nguyện nhân, đồng thời lấy sát phạt làm mục đích, đến cùng hắn sẽ lựa chọn ra sao? Sống hay là chết đều tại trong một ý niệm của bọn họ. Xem ra là phải theo thủ tục. Diệp Phong nhún vai. Ta giết các người như giết cỏ rác. Người có được hai đạo cùng với lực lượng phượng hoàng như Diệp Phong sao lại chỉ là vũ hóa cảnh sơ giai đơn giản như vậy? Tiểu tử cuồng vọng, không biết sống chết. Một khắc này, năm vị thần tướng đều vô cùng tức giận. Âm âm, trong vương viên trăm dặm, không biết có bao nhiêu hố thiên thạch nổ tung, mặt đất sụt lún xuống, vô số ma khí linh khí bị trống rỗng xé rách, rất nhiều binh sĩ đứng gần đó cũng đều không có hừ một tiếng, trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Đám binh sĩ còn lại thì lui lại đến hơn mấy chục dặm. Loại chiến tranh như thế này bọn họ không thể tham dự vào. Chỉ có Diệp Phong đứng thẳng người lên, vẫn như cũ bất vi sở động. Thế nhưng trên người hắn cũng không có một chút khí thế nào, tại trước uy thế đáng sợ của rất nhiều thần tướng, nhìn hắn yếu ớt như kiến, phảng phất như một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt ở bên trong sóng lớn. Được rồi, đừng giả bộ uy hiếp, lão tử không có nhiều thời gian. Diệp Phong cầm hàm quang kiếm trong tay, bỗng nhiên kéo một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong chốc lát, Diệp Phong đã trống rỗng vượt qua hư không ngàn trượng, bỗng nhiên chém ra một kiếm, đánh vào trên mặt đất của Tiêu Thần Tướng, chém đứt nửa gương mặt của hắn. Vô số thần huyết màu kim sắc phun ra, máu tươi nhiễm đầy trời. Cả người của Tiêu Thần Tướng bị một kiếm của Diệp Phong đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt bay ra mấy chục dặm, ầm ầm đụng nát không biết bao nhiêu hố thiên thạch. Trước hết giết răng rưởi nhất trong các ngươi. Lúc bọn họ đang quan sát Diệp Phong, nhưng Diệp Phong sao lại không quan sát bọn họ? Diệp Phong cầm hàm quang kiếm trong tay đã trở lại chỗ đứng ban đầu. Trên thân kiếm của Vô Ảnh Kiếm còn lưu lại vết máu. Toàn thân của hắn vẫn như cũ, không có phát ra một chút khí thế nào, đứng ở trong hư không, mở ra hai cánh hoàng hỏa, trong mắt nhìn ra xung quanh, liếc nhìn bốn vị thần tướng còn lại. Ông trời ơi, những binh sĩ Nguyệt Nhân kia đều vì hành động của Diệp Phong làm cho chấn kinh tới cực điểm. Đây chính là thần tướng xếp hạng thứ 5, nghe nói thành đạo tại 2.000 năm trước, hơn nữa còn lĩnh hội được vạn độc chi đạo. Vạn độc chi đạo, đây tuyệt đối là đạo có thể có chỗ đứng ở trong thiên giới Nguyệt Nhân. Cường giả tuyệt thế như thế, Diệp Phong vậy mà không quan tâm, chỉ dùng một kiếm đã chém bay. Thật can đảm! Chư vị thần tướng đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều tức giận. Diệp Phong ở ngay trước mặt bọn họ đánh bay Tiêu Thần Tướng, quả thực giống như một bàn tay tát mạnh lên mặt của tất cả thần tướng. Tất cả thần tướng khác càng là kích động, pháp lực ở trên người bừng bừng phấn chấn, năng lượng như thủy triều phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tốt, tốt, tốt! 2.000-3.000 năm, đã bao lâu rồi không ai dám động thủ với ta? Một thanh âm cuồng ngạo từ trong phế tích bên ngoài mấy chục dặm truyền đến. Oanh một tiếng, núi đá bắn bay, mặt đất nứt ra, một bóng người tràn đầy kim quang bỗng nhiên từ trong vô số phế tích nhảy ra, đánh xuyên bầu trời, mang theo cương phong cùng với kinh khí mênh mông quần quận, lướt qua trời cao, ầm vang rơi vào trước mặt của Diệp Phong. Bành một tiếng, hai chân của hắn rơi xuống đất, mặt đất của thiên giới Nguyệt Nhân bị nện ra mấy cái hố to rộng ngàn trượng. Mọi người chăm chú nhìn lại, rõ ràng là Tiêu Thần Tướng. Chỉ bất quá lúc này, toàn thân của hắn bao phủ tại bên trong kim quang vô tận, da thịt trên người cùng với lông mày đều hóa thành kim sắc, phảng phất như một kim thân La Hán Phật môn giáng thế. Kim quang kia dường như vĩnh viễn bất biến và không thể phá hủy, nhưng lại dẫn đến ăn mòn đáng sợ. Ma khí ở chung quanh khi tiếp xúc đến kim quang, trong nháy mắt đều bị ăn mòn trống không. Vạn độc chi đạo! Rất nhiều binh sĩ nhìn thấy một màn này đều hít sâu một hơi. Vạn độc chi đạo có thể khống chế 10.700 loại kịch độc trên thế gian, trong đó rất nhiều kỳ độc ngay cả thiên thần cũng đều không chịu nổi. Nhục thể được rèn luyện cứng cỏi đáng sợ đến loại trình độ nào đây? Hàm quang kiếm ở trong tay của Diệp Phong cũng không thể chém giết hắn. Ai u mẹ nó! Diệp Phong mở to hai mắt nhìn. Được lắm, vậy mà đem đạo hoàn toàn tập hợp tại bên trong nhục thân chống cự lại một kích của ta. Đây cũng là một loại giải độc cùng với phóng thích khác của đạo. Tiêu Hồng lắc lắc đầu, đồng tử màu vàng nhìn qua Diệp Phong, thanh âm như chuông đồng. Tiểu tử, một kiếm này của ngươi rất đau, nhưng chỉ dựa vào hàm quang kiếm liền có thể giết được ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Vạn độc chi đạo của ta thì sao hàm quang kiếm của ngươi có thể phá được? Tiêu Thần Tướng còn chưa có nói xong, thân hình của Diệp Phong đã thoát một cái, lần nữa đi tới trước người của hắn. Lần này trên thân của hàm quang kiếm lóe ra lôi điện thuần kim sắc cùng hai cánh phượng hoàng. Ầm ầm, một kiếm này phảng phất như trời sụp đổ, quang mang thuần kim sắc đáng sợ tại trong tay của Diệp Phong tán phát ra, bỗng nhiên chạm tại trên đỉnh đầu của Tiêu Thần Tướng. Tiêu Thần Tướng chỉ kịp dùng hai tay chống chọi, liền phát ra một tiếng vang thật lớn như cự chùy va chạm vào chuông đồng. Ba động khủng bố từ chỗ tiếp giáp với nắm đấm phát ra, thậm chí ba động kia làm cho không gian đều bị xé rách, chiến trường thiên giới Nguyệt Nhân bị nổ tung ra từng khúc, mặt đất trong phương viên trăm dặm đều bị quấn lên. Dưới xung kích của cơn bão năng lượng, rất nhiều binh sĩ đều thổ huyết lui lại. Đây là gì? Mọi người bất thình lình nhìn lại, liền thấy Tiêu Thần Tướng bị một kiếm của Diệp Phong từ phía trên đánh vào trong đất, nháy mắt tạo thành một cái hố rất lớn, bóng người biến mất không thấy gì nữa, không biết bị đánh sâu vào bên trong lòng đất bao nhiêu cây số. Thật mạnh! Lần này, ngay cả ánh mắt của các thần tướng đều ngưng trọng. Vạn độc chi đạo của Tiêu Thần Tướng không chỉ có riêng nhục thân cứng cỏi, khống chế vạn độc, mà lực lượng của hắn cũng vô cùng cường đại. Thần tướng khác căn bản là không dám dùng nhục thân đi ngạnh kháng với Tiêu Thần Tướng, giống như là trứng gà mà đụng phải tảng đá, nháy mắt vỡ vụn. Nhưng Diệp Phong vậy mà chém một hàm quang kiếm, lại có thể đè ép Tiêu Thần Tướng, hơn nữa còn không chịu thiệt. Đây là khái niệm gì? Một vệt kim quang tại bên ngoài mấy ngàn trượng, từ dưới mặt đất xông ra. Rõ ràng là Tiêu Thần Tướng tóc tai bù xù, cả người đầy bụi đất. Tiêu Thần Tướng thật sự rất tức giận. Hắn bị một kiếm của Diệp Phong đánh vào trung tâm của mặt trăng. Hiện tại, lỗ tai đều đang bị ong ong. Hơn nữa trên hai tay còn mơ hồ hiện ra một đạo vết kiếm. Vài vạn năm qua, Tiêu Thần Tướng hoành hành ở trên mặt trăng, đã khi nào lại bị thua thiệt như vậy? Khí huyết ở trên nhục thân của Tiêu Thần Tướng bốc hơi, quang mang kim sắc như rồng phóng lên tận trời. Toàn bộ hư không đều bị kim quang vạn độc của hắn ăn mòn, hóa thành một lỗ trống khổng lồ. Xuyên thấu qua lỗ trống còn có thể nhìn thấy không gian vũ trụ ở phía sau. Khí tức của hắn lúc này cường đại đến đỉnh phong. Thật đúng là tiểu cường dễ không chết. Diệp Phong nhổ nước miếng, lần nữa phóng tới Tiêu Thần Tướng kia. Vẫn là một kiếm. Đông một tiếng, Tiêu Thần Tướng lại bị đánh bay. Lần này trực tiếp bị đánh bay ra hơn 300 dặm, va vào trong quân đoàn Nguyệt Nhân. Một hơi đụng bay mấy trăm binh sĩ Nguyệt Nhân. Ở trên mặt đất, kéo ra một cái khe rãnh dài mấy trăm dặm. Người thực đáng chết, nhìn thiên kiếm vạn độc của ta đây. Liên tục ba lần bị đánh bay, Tiêu Thần Tướng nổi trận lôi đình, hắn xông vào bầu trời, kim quang trên người hóa thành vô số thiên kiếm tuyệt thế, như muốn xuyên thủng cửu u. Mẹ nó, còn không chết sao? Diệp Phong cũng là tức giận, một bước lợi dụng tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt xuyên qua hư không, căn bản không quản những cái gọi là thiên kiếm kia. Những thiên kiếm kia cũng không có đuổi kịp tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng của Diệp Phong, trực tiếp chém một kiếm, đem Tiêu Thần Tướng từ giữa không trung lần nữa đánh vào mặt đất. Đông một tiếng, mặt đất rung động, mấy trăm binh sĩ trực tiếp bị đánh chết. Khinh người quá đáng! Nhìn kim thân phá diệt quyền của ta đây! Đông! Vạn độc bất hủ đại pháp! Đông! Thập phương câu diệt luân hồi trận! Vẫn là đông một tiếng. Mọi người chỉ thấy, mặc dù Tiêu Thần Tướng thi triển ra bất luận loại thần công đạo thuật gì, thì Diệp Phong chỉ cần một kiếm đã đem hắn đánh bay ngược ra mấy trăm dặm, tựa như một trái bóng da bị Diệp Phong chém bay lung tung khắp nơi. Bên trong phạm vi ngàn dặm đều bị hai người giao thủ đánh cho núi non sụp đổ, mặt đất rạn nứt. Vô số binh sĩ kinh hồn táng đảm liều mạng lui về phía sau, mà bốn vị thần tướng còn lại thì sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vạn độc chi đạo kia của Tiêu Thần Tướng trong chúng nhân chưa hẳn là mạnh nhất, nhưng nhất định là khó dây dưa nhất. Vậy mà bây giờ bị Diệp Phong làm thành trái bóng da mà đánh. Diệp Phong không có sử dụng một chút pháp lực nào, vậy mà đã nghiền ép Tiêu Thần Tướng. Phần thực lực này quả thực làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Điều này đại biểu cho pháp lực của Diệp Phong chưa hẳn là mạnh, nhưng trên phương diện kiếm thuật cùng thể thuật thì tuyệt đối là vượt qua Tiêu Thần Tướng. Thật là nghiêu bức! Diệp Phong nhìn thấy Tiêu Thần Tướng còn có thể đứng lên, từ đáy lòng tán thưởng một câu. Vì mình đánh nhiều như vậy còn có thể bò lên, cái này thực sự là có chút nghịch thiên. Tiêu Thần Tướng này sẽ không phải là tổ tông của Tiểu Cường đó chứ? Phong Vi Tử, người mạnh hơn thì như thế nào? Cuối cùng cũng không tổn thương được ta. Tại sao lần thứ 12 bị đánh bay, Tiêu Thần Tướng chợt tỉnh táo lại, cả người ngồi xếp bằng tại hư không, toàn thân bao phủ trong kim quang, như lão tăng nhập định, sắc mặt bình tĩnh thong dong nói. Phải không? Diệp Phong lắc đầu. Thế nhưng lão tử chỉ là đang làm nóng người mà thôi. Đừng nói mạnh miệng, bây giờ năm vị thần tướng đang ở đây, người trốn không thoát. Tiêu thần tướng bình tĩnh mở miệng nói, đồng thời nhìn về bốn đại thần tướng ở phía sau lưng. Những thần tướng khác quả nhiên đều tản ra xung quanh, bay ra bốn phía. Mấy đạo thần niệm đem toàn bộ phạm vi hàng dặm đều bao phủ, một mực khóa chặt ở trên người của Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong cho dù hóa thành một con ruồi cũng không thể đào thoát. Ồ! Diệp Phong giống như vẫn chưa nhìn đến, chỉ là dương mắt nhìn Tiêu thần tướng, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Ngươi còn không tin lão tử chỉ là đang làm nóng người thôi sao? Được rồi, hoạt động làm nóng người cũng đủ rồi, bây giờ là thời điểm nên chơi thật. Nói xong, Diệp Phong nhẹ nhàng giẫm mạnh một cước trên hư không, bàn tay chậm rãi nắm chỉ thanh quyền, thu hồi ở trước người, cả người cúi xuống. Một khắc này, quanh người hắn mơ hồ có 9 thanh trường kiếm hiển hiện, rõ ràng là thí thần kiểu thức, nhưng lại không phải thí thần kiểu thức. Diệp Phong đối với nó đã cải biến một chút. Khi hắn đem hàm quang kiếm đặt ở bên hông, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ yên tĩnh. Nụ cười trên mặt của Tiêu thần tướng bỗng nhiên biến đổi, đồng tử co vào tới cực điểm, phảng phất như nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Kiếm quang trên toàn thân điên cuồng phun trào, nhưng đã không kịp. Sau một khắc, một kiếm của Diệp Phong xuất ra. Bạt đao chạm sao? Chỉ là kiếm khí, làm sao tổn thương đến ta? Tiêu thần tướng điên cuồng hét lớn, đồng thời đem vạn độc chi đạo thôi động đến mức lớn nhất, chuẩn bị ngăn kháng một kích này của Diệp Phong. Oanh! Một khắc này thiên địa im ắng, toàn bộ thế giới phảng phất tại lúc này đều đình trệ. Mọi người ngẩng đầu, chỉ mơ hồ nhìn thấy tựa hồ có một vệt kim quang trong hư không chợt lóe lên, trừ cái đó ra liền không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng sau một khắc, thân hình của Diệp Phong đã trống rỗng xuất hiện tại bên ngoài Tiêu thần tướng ngàn trượng. Rất nhiều binh sĩ cảm thấy kỳ quái, nghĩ một kích của Diệp Phong đã không có hiệu quả gì. Trên người của Tiêu thần tướng bỗng nhiên bộc phát ra tiếng vang lốp bốp, tựa như là pháo bạo tạc. Từng đoạn kiếm khí nổ tung, bắt đầu từ ngực sau đó nổ tung đến toàn thân. Một cái lỗ cực lớn hiện lên ở trên vùng đan điền, sau đó kịch liệt khuếch trương. Rất nhanh, có thể thông qua cái lỗ hổng này nhìn thấy thân ảnh sau lưng của Tiêu thần tướng. Đến cuối cùng, Tiêu thần tướng ngay cả một lời cũng không nói ra được. Trong đôi đồng tử đều lộ ra vẻ kinh hãi, ngay cả nhục thân đã bị nổ thành vô số mảnh vụn. Lúc này, mọi người mới hiểu được, thì ra một kiếm kia của Diệp Phong đã trực tiếp đánh xuyên qua nhục thân của Tiêu thần tướng, từ trong thân thể của hắn chui ra. Ngay cả nhục thân mang vạn độc chi đạo cũng bị đánh nổ hoàn toàn. Uy lực của một kiếm này vậy mà không phải bạt đao chạm, mà là xuyên thẳng qua nhục thân. Tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng khủng bố như vậy, làm cho ánh mắt của tất cả mọi người đều không thể nhìn kịp. Chuyện này đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Rốt cục chết rồi! Diệp Phong thở phào một hơi. Ai bảo ngươi không tin lão tử chỉ là làm nóng người mà thôi. Trong mắt của bốn vị thần tướng khác cũng là tràn đầy chấn kinh. Chết rồi! Tiêu thần tướng nhập đạo cũng đã được 23.000 năm, danh xưng là bất tử, tu thành vạn độc chi đạo, lại bị một kiếm của Diệp Phong đánh nổ tung sao? Tiêu thần tướng là lão thần nhập đạo hơn 20.000 năm, chẳng lẽ không có át chủ bài áp đáy hòm sao? Mọi người ngơ ngác nhìn, đợi đã lâu cũng không thấy Tiêu thần tướng phục sinh. Thế là mọi người không thể không miễn cưỡng tiếp nhận một hiện thực. Tiêu thần tướng thật sự là chết rồi. Chết sạch sẽ, chết gọn gàng mà linh hoạt. Sau khi tiếp nhận chuyện này, đáy lòng của mọi người lại chỉ cảm thấy một mảnh hoang đường. Diệp Phong chỉ là đơn giản chém ra một kiếm, chưa từng bộc phát ra khí tức pháp thuật gì, chỉ là thức mở đầu của bạt đao chạm, phối hợp thêm với tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Vậy mà liền có thể giết chết Tiêu thần tướng, xếp hạng thứ 5 trong 5 thần tướng sao? Bốn thần tướng còn lại đều đang chăm chú nhìn Diệp Phong. Phong vi tử này rốt cuộc cũng để cho bọn họ coi trọng. Thật là một kiếm khủng khiếp, kiếm này gần như là thiên đạo. Qua hồi lâu, một vị thần tướng mới chậm rãi mở miệng. Hắn từ đầu tới cuối cũng không có đụng tới một chút pháp lực nào, đây là điều kinh khủng nhất. Tiêu lão ngũ ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị hắn dùng lực lượng đánh nổ. Lực lượng kinh khủng bực này thì thì coi như chúng ta cũng là kém xa. Cố thần tướng gật gật đầu nói, hắn ở trong chúng nhân xem như là một nhân vật đa mưu túc trí, mặc dù tu vi không tính là cao nhưng lời nói đều rất có phân lượng. Tiếp cận thiên đạo sao? Chẳng lẽ là đệ tử thân truyền của Hạo Thiên tới khiêu khích sao? Chúng thần tướng đều nhíu mày. Diệp Phong hành hung Tiêu thần tướng, mọi người kinh ngạc nhưng cũng không khiếp sợ. Tiêu thần tướng tuy mạnh nhưng chỉ là khó giết, so với tu vi bốn vị thần tướng còn lại thì đều thấp hơn. Nhưng một kiếm của Diệp Phong lại có thể cho Tiêu thần tướng nổ tung, vậy cũng quá là đáng sợ. Khắp thiên giới mặt trăng này, có người nào có thể giết chết Tiêu thần tướng hay không thì cũng khó nói. Chỉ ít mọi người ở đây, nếu một người đơn độc thì tuyệt đối không có nắm chắc. Cho dù là thiên đạo cũng không phải là vô địch, cũng không phải là không thể chém giết. Quanh thân của thần tướng thứ hai bao phủ tại bên trong vô số kiếm khí dày đặc, 99 thanh phi kiếm vờn quanh người hắn, tựa như từng con cá bơi lội linh hoạt. Hai mắt của hắn nhắm lại, ánh mắt như thiên kiếm sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, quan sát mỗi một tấc trên cơ thể của hắn, mỗi một động tác, thậm chí ngay cả tóc tung bay cũng đều không bỏ qua, đem thân ảnh của Diệp Phong triệt để khắc sâu ở trong lòng. Có binh sĩ mẫn cảm ngẩng đầu, liền có thể mơ hồ cảm nhận được, trong hư không có một cỗ lực lượng vô hình đang giao thoa lẫn nhau. Bốn vị thần tướng này nhìn như là một đám người, nhưng lại mơ hồ là một thể. Trong hư không, pháp trận vô hình đã xác lập. Cũng tốt, nóng người, sau đó cùng nhau chém giết, không cần tốn thời gian, tránh cho thương gân động cốt. Không thể không nói, đạo đái khách của nguyện nhân các ngươi rất không tệ. Diệp Phong tay cầm hàm quang kiếm, ánh mắt liếc nhìn mọi người. Hy vọng một lát nữa, ngươi còn có thể vì đạo hiếu khách của nguyện nhân chúng ta mà cảm thấy vui mừng. Cố thần tướng lạnh lùng mở miệng nói. Trong hư không, một lực lượng vô hình càng ngày càng cường đại, uy thế của mười mấy lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Sau khi bốn vị thần tướng bày trận thì đồng thời thả ra uy thế, từ bốn đạo biến thành mấy chục đạo, khủng bố đến mức nào, ngay cả một đám thiên minh nguyện nhân cũng đều chưa thấy qua. Chỉ thấy trong vòng phương viên trăm dặm, ngay cả không khí nguyên bản mỏng manh cũng đều ngưng kết, không gian hóa thành bền chắc như thép, ma khí, cương khí đều không thể tồn tại, gần như là chân không. Nhưng so với chân không trong vũ trụ thì càng thêm khắc nghiệt. Vô số loại đạo ở trong đó hiển hiện, mỗi một sợi đều có thể tùy tiện chém giết một thiên thần bình thường. Lần này đối mặt với Diệp Phong, không có người nào còn dám không cẩn thận. Chúng thần tướng đều đem pháp khí mà mình đắc ý nhất lấy ra. Âm âm. Có chút ý tứ. Ánh mắt của Diệp Phong vẫn như cũ mang theo nụ cười, lặng lặng nhìn đám thần tướng này. Tốt, hôm nay ta liền chém hết thần tướng nguyện nhân, để giới nguyện nhân này biết địa cầu ta tuyệt đối không phải là nơi mà bọn đạo trích các người có thể nhòm ngó. Trong lòng của Diệp Phong, bởi vì bọn họ tiến công địa cầu cùng với việc bắt lấy Sơn Lãnh Tuyết và Diệp Pháp Thiện dẫn tới lửa giận đã sớm bốc lên, giờ phút này hắn rốt cuộc khống chế không nổi sát ý. Chỉ thấy bịch một tiếng, Diệp Phong bước ra một bước, bước ở trong hư không, bầu trời thương khung như hóa thành một mảnh đại địa dày đặc, gánh chịu bước chân của Diệp Phong phát ra có chút rung động. Đây chỉ là bước đầu tiên. Đông đông đông, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Diệp Phong mỗi khi bước ra một bước đều để hư không run rẩy, đến cuối cùng cả mặt trăng như đang lắc lư. Vô số binh sĩ đều sợ hãi, cho là mưa thiên thạch đến. Diệp Phong từng bước một đi tới, sau lưng của hắn xuất hiện bảy đạo thân ảnh, nhưng cùng với thất bộ hóa thân pháp lúc trước không giống, đến cuối cùng toàn bộ hóa thành một đạo lôi điện vàng rực óng ánh. Lôi điện vàng rực này trong nháy mắt lấp kín toàn bộ nhục thân của Diệp Phong, ngay cả hai cánh hoàng hỏa đều nhuộm thành kim sắc, ngón tay, lông mày, thậm chí râu tóc đều tựa như vàng đúc thành. Một cỗ khí tức vĩnh hằng bất diệt từ trên người của Diệp Phong khuếch tán ra. Thất bộ hóa thân pháp tràn ra bảy đạo lực lượng đều bị Diệp Phong hấp thu vào bên trong thể nội. Động thủ! Đệ nhất thần tướng quát lớn, hắn đưa tay ra vung ra một cây cờ đen có quỷ khí âm trầm. Trên lá cờ đen những sợi tơ vàng hội tụ, trên đó có chứa pháp lực vô thượng. Vô số quỷ thần u minh tại trên mặt cờ gào thét. Cờ vạn quỷ mới xuất hiện, chiến trường thiên giới liền rơi vào một vùng tối tăm như địa ngục. Bách quỷ dạ hành, hoàng tuyền ẩn hiện, hơn nữa có từng quỷ tướng cưỡi quỷ mã từ hư không bước ra, quân đội mênh mông quần quần phóng tới Diệp Phong. Tinh kiếm, cửu thiên thám. Thấy đệ nhất thần tướng xuất thủ, ba đại thần tướng còn lại cũng không nương tay, nhào nhào tế ra pháp thuật mạnh nhất, lấy một kích toàn lực đánh về phía của Diệp Phong. Oanh một tiếng, bốn vị thần tướng cùng ra tay, đó là tràng cảnh như thế nào? Một khắc này, ngay cả chiến trường thiên giới Nguyệt Nhân tựa hồ cũng chống đỡ không nổi. Bên trong phạm vi ngàn dặm, triệt để hóa thành một đại dương năng lượng, vô số đất gió nước lửa ở trong đó gào thét. Không gian triệt để sụp đổ, hóa thành phong bạo đáng sợ, chỉ có đạo ở trong đó hiển hiện ra, ông ánh trước này chưa từng có. Bất luận người nào dưới vũ hóa cảnh, đừng nói đứng ở trong đó, chỉ cần đứng gần sát cũng sẽ bị lực lượng cường đại này chém thành mảnh vụn. Mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Trong hư không, từng đạo thần quang óng ánh hội tụ, kéo theo tia sáng thật dài như là sao chổi va vào mặt trăng, phóng tới Diệp Phong. Mỗi một đạo công kích đều đủ để đem phương viên ngàn dặm đều đánh thành bột mịn. Một kích của bốn người liên thủ, coi như tiêu thần tướng phục sinh, tu luyện vạn độc chi đạo tới trung giai, cộng thêm danh xưng bất tử, chỉ sợ cũng phải ngòm cụ tỏi. Tới tốt lắm, lần này liền để cho các ngươi nhìn thấy bà đao chạm chân chính. Diệp Phong đem hàm quang kiếm đặt tại bên hông, đem tất cả lực lượng trong thể nội đều thúc đẩy đến mạnh nhất, sau đó bỗng nhiên chém ra. Một chạm này mang theo toàn bộ lực lượng của thất bộ hóa thần pháp, đồng thời cũng mang theo đô thiên thần lôi, lực lượng hoàng hỏa. Trọng yếu nhất chính là phía trên lóe ra hào quang của âm dương đạo cùng ma thần đạo. Đây là một kích mạnh nhất của Diệp Phong. Răng rắc, bà đao chạm bộc phát ra kiếm khí, hoàn toàn đem những lưu quang đang bay về phía Diệp Phong đều chặn lại. Trong lúc chúng thần tướng còn đang khiếp sợ vì một kích hợp lực của tất cả thần tướng đều bị chặn lại, liền thấy thân hình của Diệp Phong lóe lên, hóa thành một vòng lưu quang kim sắc, nháy mắt chợt lóe lên ở giữa thiên địa. Không tốt! Trong nháy mắt, sắc mặt của chư vị thần tướng đều đại biến. Thời điểm Diệp Phong đối phó với tiêu thần tướng lúc nãy cũng là như thế, mà tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng tuyệt đối không phải là bọn họ có thể chống cự. Sau đó, thân hình của đệ nhất thần tướng liền cứng đờ ở trong hư không, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Lồng ngực của hắn cũng dần dần xuất hiện ra một cái lỗ. Cái lỗ kia đang nhanh chóng biến thành lớn, tầng tầng kiếm khí tựa như pháo nổ tung thân thể của hắn. Sau một khắc, vị đệ nhất thần tướng mạnh nhất trong nháy mắt vỡ nát thành vô số bột phấn màu vàng, tiêu tán ở trên bầu trời. Một kiếm giết một người, đệ nhất thần tướng vẫn là ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, chiến trường ở thiên giới mặt trăng đều hít sâu một hơi. Đây chính là đệ nhất thần tướng, là một vị thần tướng mạnh nhất trong năm đại thần tướng. Bên trong chiến trường thiên giới Nguyệt Nhân, âm phong kêu khóc, quỷ thần gào thét. Trong phạm vi ngàn dặm đã hóa thành thế giới hỗn độn, vô số năng lượng tàn phá bừa bãi. Hơn nữa còn có rất nhiều thần huyết kim sắc, thần cốt rơi đầy trời, ẩn ẩn như có thần linh đang gào khóc. Lộc cộc, có thiên binh Nguyệt Nhân nhìn qua Diệp Phong đang đứng ngạo nghễ trong hư không, cả người giống như vàng đúc thành, thì thân thể cũng đang run rẩy. Đệ nhất thần tướng, ngài sao lại vẫn ngã xuống? Trời ơi, đây chính là đệ nhất thần tướng, thành đạo 5 vạn năm, vậy mà vẫn ngã xuống ở nơi này. Đệ nhất thần tướng đại nhân, ngài nhất định có bí pháp phục sinh, đúng hay không? Đệ nhất thần tướng làm sao có thể lại chết ở dưới kiếm của thiên sư địa cầu này? Ta không tin. Tất cả thiên binh Nguyệt Nhân đều là quỳ xuống kêu khóc. Thật xin lỗi, tình huống trong tiểu thuyết ở nơi này của ta không dùng được. Giết chính là giết. Diệp Phong lạnh lùng nói, ánh mắt quét về phía ba vị thần tướng còn lại kia. Ta chính là hiện thực, mỗi người các người đều phải đối mặt với hiện thực. Ba vị thần tướng còn lại giống như là bị dội một chậu nước đá ở trên đỉnh đầu, toàn thân rét lạnh. Diệp Phong quá mạnh, quá đáng sợ. bốn đại thần tướng hợp lực chẳng những không thể miêu sát hắn, hơn nữa còn để cho đệ nhất thần tướng chết đi như vậy. Sau khi vô số người đang khóc trời đập đất, nghe được lời nói của Diệp Phong cũng là hít sâu một hơi. Sắc mặt của ba vị thần tướng còn lại đều khó coi tới cực điểm. Bốn đại thần tướng hợp lực còn có thể bị hắn chém giết một vị thần tướng mạnh nhất. Vậy thì ba người bọn họ thì sao? Bọn họ cũng đều tỉnh táo lại. Diệp Phong tuyệt đối không phải người mà bọn họ có thể đối đầu. Nghĩ đến đây, ba đạo lưu quang trong nháy mắt bay đi tứ tán. Ai u, lúc này muốn chạy trốn, nghĩ hay thật. Thân hình của Diệp Phong lóe lên, ngăn ở trước mặt của một đạo hỏa quang. Ánh lửa tiêu tán, bất thình lình hiện ra thân ảnh của thần tướng thứ hai. Chỉ bất quá, lúc này vị thần tướng thứ hai này lại không có nửa phần ngạo khí, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Phong vi tử, người đây là có ý gì? Vừa xuất thủ với ta, vậy mà bây giờ lại chuẩn bị chạy sao? Còn hỏi ta có ý tứ gì? Diệp Phong lắc đầu, bàn về không biết xấu hổ. Chính mình thật đúng là không so được với bọn họ. Da mặt của thần tướng thứ hai kéo ra, thanh âm đè nén lửa giận, gượng cười nói. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Nếu phong vi tử ngươi nhường đường cho ta, ta tất nhiên sẽ rời khỏi kế hoạch tiến công địa cầu. Như thế nào? Hiểu lầm. Người có dã tâm tiến công địa cầu, bắt cha mẹ ruột của ta. Ta cảm thấy đây không phải là hiểu lầm. Thân hình của Diệp Phong không động chút nào, trong miệng nhàn nhạt nói. Bây giờ mới biết sai, muộn rồi. Phong vi tử, người thật sự muốn cùng Nguyệt Nhân không chết không thôi sao? Phải biết rằng người đã giết hai vị thần tướng, nếu bây giờ lại giết tiếp thì Nguyệt Nhân sẽ không thể tha cho ngươi. Huống hồ bản tọa cũng không phải là hạng người thúc thủ chịu trói, không phải là người mà ngươi có thể ức hiếp. Thần tướng thứ hai thấy thế, biết sự tình không cách nào đàm phán trong hòa bình, trên mặt vừa kinh vừa sợ. Sau đó thân hình chợt thay đổi, một cỗ thần quang màu đỏ chói lọi từ trên người của hắn bộc phát ra, đem toàn bộ thần tướng thứ hai hóa thành một vòng mặt trời bao phủ cả thiên địa. Ánh sáng cùng với nhiệt độ vô tận từ trên người hắn phóng ra, quả nhiên là hỏa đạo. Giờ khắc này, thần tướng thứ hai liều mạng, chân chính thể hiện ra uy lực của một vị thần tướng, đốt núi nấu biển, tan chảy vàng, luyện hóa mặt trời, không gì làm không được. Thật xin lỗi, người tu sai đạo, ở phương diện lửa này, ta là cha của ngươi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phong chỉ là cười khẩy, hai tay tựa như vàng đúc thành, chỉ là hướng vào hư không cắm xuống. Đột nhiên mở ra, sau đó hai cánh hoàng hỏa phía sau bỗng nhiên vỗ cánh, đồng thời lóe ra quang hoa vô hạn, ngọn lửa kia đều đến trong hai cánh sau lưng của Diệp Phong. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, truyền vang khắp chiến trường mặt trăng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.